Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 2582, Phúc Duyên. Lục Ly cảm giác Kỳ Thiên Ngữ tựa như là một cái ô quy. Đối với hắn không thể nào hạ miệng, vật lý công kích không có hiệu quả, công kích linh hồn cũng không có hiệu quả. Trừ cái đó ra hắn nghĩ không ra còn có thể dùng cái gì công kích hình thức. Giống như trật tự thần liên có thể sử dụng. Lục Ly đoán chừng một liên liền có thể hút chết hắn. Vấn đề là không thể dùng. Thần thiết đoán chừng cũng đập không chết hắn. Dù sao chỉ là thánh binh mảnh vỡ. Uy năng chỉ có thể mạnh như vậy. Lục Ly có chút buồn. Chẳng lẽ lại thật muốn xin giúp đỡ huyết sát hoàng? Lục Ly lại cảm thấy rất mất mặt. Hắn nghĩ nghĩ, lại một lần nữa phân ra hơn 100 cái phân thân vọt lên đi qua. Ha ha, Kỳ Thiên Ngữ cười lạnh vài tiếng, thân thể đều không nhúc nhích, nhìn xem hơn 100 cái Lục Ly bay tới. Hắn đơn giản khóa chặt Lục Ly chân thân, lần này Lục Ly không có phóng thích cái khác công kích. Liền thánh hoàng chi nữ đều thu vào, chỉ là trong tay xuất hiện thần thiết theo Kỳ Thiên Ngữ đập tới. Thần thiết toàn lực bị thôi động, thần uy hạo hãn, rất là kinh khủng, hơn 100 cái Lục Ly đều thả ra cực kỳ khủng bố uy áp. Tràng diện kia cực kỳ chấn động, nếu như là một cái tứ kiếp võ giả, sợ là sẽ phải bị tươi sống dọa cho chết. Kỳ Thiên Ngữ nửa điểm không sợ, thánh binh mảnh vỡ mà thôi, uy năng có thể lớn bao nhiêu nếu như là đế binh. Hắn sẽ còn cố kỵ, hắn các loại, chờ, Lục Ly muốn công kích đến lúc đến với, vung mạnh trọng kiếm đột nhiên hướng Lục Ly đập tới, lần này hắn toàn lực thúc giục trọng kiếm, cũng thả ra hỗn độn chân ý, uy lực kinh thiên, ông. Nguyên bản Kỳ Thiên Ngữ coi là Lục Ly hội sẽ cầm thần thiết cùng hắn cứng đối cứng, lại không nghĩ rằng tại lúc này Lục Ly đột nhiên đem thần thiết cho thu vào. Trong tay xuất hiện một bộ cổ họa, đồng thời hắn còn hai tay trông lấy cổ họa chủ động hướng trọng kiếm va chạm mà đi. Ách, cự ly quá gần, Kỳ Thiên Ngữ căn bản không có cơ hội thu hồi trọng kiếm. Lục Ly cổ họa giống như là một giường cái chén ập đến. Trọng kiếm nhất nửa trong nháy mắt đâm vào cổ họa bên trong. Một cỗ hấp lực cường đại truyền đến. Kỳ Thiên Ngữ kém chút cả người mang kiếm đều bị hút vào đi vào. Hiu, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng Lục Ly như một chó ra thuốc cao quấn tới. Mà lại tốc độ còn không chậm. Kỳ Thiên Ngữ mắt thấy hấp lực càng lúc càng lớn. Hắn cắn răng, đem trọng kiếm cho bỏ. Cái kia thanh trọng kiếm nhất xuống chui vào cổ họa bên trong biến mất không thấy. Cái này trọng kiếm là dị bảo, là Kỳ Thiên Ngữ phi thường tiện tay một kiện binh khí. Đây là Kỳ gia vì hắn hỗn độn chân ý hao tốn cự đại đại giới mời một cái tông sư chế tạo thần binh. Kỳ Thiên Ngữ dùng rất nhiều năm, cũng đều có tình cảm. Không bằng hắn vẫn là bỏ, cũng không phải là hắn cam lòng, mà là hắn có nắm chắc đợi lát nữa thu hồi lại đến. Thậm chí Lục Ly này tấm cổ họa hắn đều chuẩn bị cầm xuống. Như thế dị bảo hắn làm sao có thể không tâm động, tốc độ của hắn thoáng cái đề thăng lên nhanh lần. Đem Lục Ly cùng hắn cự ly kéo ra, trong tay hắn xuất hiện một món khác binh khí, kia là một tòa bảo tháp. Thất thải lưu ly tháp, nhìn óng ánh sáng long lanh phi thường hoa lệ. Chuyện này quả thật không giống như là một kiện bảo vật. Càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật, xinh đẹp đến cực hạn. Bất quá khắp nơi món bảo vật này lấy ra về sau. Sở hữu người linh hồn cũng bắt đầu rung động, cảm giác từng tòa vô hình đại sơn đặt ở trên thân mọi người. Đế binh. Lục Ly không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Trước tiên phán định bảo vật này phẩm giai. Đế binh đặc hữu thần uy rất rõ ràng. Trước đó tượng linh lung đế binh thả ra rất nhiều lần. Lục Ly cảm nhận được cùng cái kia thanh bạch ngọc phiến đồng dạng khí tức. Lục sát thần, Cẩn thận, đây là luân hồi đại đế năm đó sử dụng qua bảo vật. Mặc dù đằng sau vô dụng, nhưng bên trong có luân hồi đại đế lưu lại pháp tắc lạc ấn. Tượng linh lung thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, Kỳ Đinh Đông truyền âm cũng truyền tới. Lục sát thần, đây chính là ta gia tộc vương năm đó đã dùng qua đế binh. Giống như toàn lực thúc dục lời nói, có thể luyện giết lãnh chúa. Lục Ly nội tâm trở nên phá lệ nặng nề, thậm chí hô hấp đều có chút không trôi chảy. Nguyên bản hắn còn muốn lấy đem Kỳ Thiên Ngữ trọng kiếm thu vào đi, để hắn biến thành một cái không răng lão hổ, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp trọng thương hắn. Hiện tại cái này đế binh vừa ra tới, Lục Ly lập tức cảm giác chính mình giống như một đứa bé muốn khiêu chiến một cái tay cầm lang nha bổng cự nhân. Hưu, Kỳ Thiên Ngữ cũng không có cho Lục Ly thời gian cân nhắc, thần lực điên cuồng vận chuyển, tiếp lấy kia thất thải lưu ly tháp phía trên thần văn cùng phù văn phát sáng lên. Bảo tháp ra ngoài phát hiện ra đạo đạo thất thải lưu quang vây quanh bảo tháp lưu chuyển, một đạo mênh mông thần uy tràn ngập mà ra. Trong chớp nhoáng này, Lục Ly cảm giác một tôn đại đế hàng lâm. A đế binh thất thải lưu ly tháp luân hồi đại đế năm đó đã dùng qua thần binh huyết sát hoàng. Truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, không bằng hắn không có tiếp tục truyền âm. Kia bảo tháp gào thét mà đến, kịch liệt biến lớn, thoáng cái bay đến Lục Ly đỉnh đầu, tiếp lấy thất thải lưu ly tháp xoay tròn, dưới đáy truyền đến một đạo hấp lực, Lục Ly thân thể lập tức hướng bảo tháp dưới đáy bay đi. Lục Ly cũng không có quá kinh hoàng, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Huyết sát hoàng vừa mới rõ ràng đã giật mình, hắn vì cái gì không có bất kỳ cái gì cử động, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình chết rồi? Về sau không ai giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, ông tương đương, thất thải lưu ly đáy tháp bộ xuất hiện một cái cửa nhỏ, Lục Ly thân thể nhanh chóng bị hút vào, kia bảo tháp cũng nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về Kỳ Thiên Ngữ trong tay. Kỳ Thiên Ngữ, Kỳ Đinh Đông cuống lên, bay tới nói ra, nếu như ngươi dám giết chết Lục sát thần, ta tự cùng ngươi không để yên, gia gia cũng sẽ trọng phạt ngươi. Kỳ Thiên Ngữ cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không giết chết hắn, ta chỉ là cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Kỳ Đinh Đông, việc này ngươi chớ để ý, ta tự có của ta chủ trương. Trưởng lão điện bên kia ta đi giải thích. Kỳ Thiên Ngữ ngữ khí chém đinh chặt sắt, đã Kỳ Đinh Đông mặt mũi cũng không cho, vậy ai tới nói đều vô dụng. Kỳ Đinh Đông tức giận bay xuống, đi tới tượng linh lung bên người. Tượng linh lung không nói một lời, biểu lộ như hàn băng. Nàng biết giống như nàng đi nói lời, Kỳ Thiên Ngữ không chỉ có sẽ không để Lục Ly, ngược lại sẽ thay đổi nghiêm trọng hơn. Đã Kỳ Thiên Ngữ mới vừa nói sẽ không giết chết Lục Ly, kia Lục Ly chí ít sẽ không chết. Lục Ly hoàn toàn chính xác không có chết, bất quá giờ phút này so chết càng khó chịu hơn. Hắn cảm giác đặt mình vào một cái địa ngục dung lô bên trong. Bên trong đều là màu đen hỏa diễm, không chỉ có hỏa diễm, còn có hai loại năng lượng kỳ dị. Một loại là năng lượng màu xám, ngay tại ăn mòn bản nguyên sinh mệnh của hắn. Một loại khác là màu nâu năng lượng, ngay tại công kích linh hồn của hắn. Tam trọng công kích, hỏa diễm đốt cháy nhục thể của hắn, năng lượng màu xám ăn mòn bản nguyên sinh mệnh của hắn, màu nâu năng lượng công kích linh hồn của hắn. Nhục thân đã rõ ràng bị đốt hủy, sinh mệnh bản nguyên ngay tại sói mòn. Linh hồn bên này long hồn còn miễn cưỡng tại chống cự, cái này đổi lại những người khác sợ là đã sớm thất kinh. Lục Ly nhưng không có hoảng, càng là nguy hiểm cục diện, hắn càng là tỉnh táo. Huống chi huyết sát hoàng một mực không có truyền âm, điều này nói rõ có phá cục chi pháp. Lục tiểu tử, ngươi ngược lại là có thể bảo trì bình thản a. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Huyết Sát Hoàng mới truyền âm nói, cái này Thất Thải Lưu Ly Tháp nếu như là đế cấp cường giả thôi động, ngươi hội sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Nếu như là lãnh chúa cấp cường giả thôi động, ngươi cũng chịu không được bao lâu. Chỉ là một cái ngũ kiếp thúc dục lời nói, đây đối với ngươi tới nói không chỉ không phải tử cục, ngược lại là phúc nguyên a, phúc duyên. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đều cảm giác lập tức sẽ chết rồi, nhất là năng lượng màu xám ngay tại ăn mòn bản nguyên sinh mệnh của hắn. Chờ sinh mệnh bản nguyên tiêu hao hoàn tất, hắn không phải liền là một người chết sao? Huyết Sát Hoàng thế mà còn nói là phúc duyên thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.